Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 986, chương 987, cục đá. Đại ca, chúng ta cuối cùng đang tìm cái gì? Loại này mù quáng tìm, có phải hay không có chút qua cái kia? Lâm Tiêu vừa nói, vừa lật nhìn chân khối tiếp theo đặc biệt lớn nham thạch. Căn bản đều cái gì cũng không tìm thấy. Có chút sa sút tinh thần nói ra, làm sao sẽ không tìm được? Lý Tầm Hoan cũng là hơi kinh ngạc, không nên tìm không được a. Đây chính là năm đó ta tới nơi này bỏ lại a. Bên cạnh lẩm bẩm hắn, nói chuyện đều có chút lời nói không có mạch lạc, khiến cho Lâm Tiêu còn tưởng rằng hắn phạm bị bệnh, được cái gì hồn bay mất. Đại ca, ngươi xác định là tại đây sao? Có thể hay không bị người nhặt đi tới? Lâm Tiêu hơi nghi hoặc một chút, hắn thấy, sợ rằng tại đây thứ tốt đều đã bị những tông môn kia cùng gia tộc đều cho vơ vét không biết bao nhiêu lần, trong lòng cũng là hướng về phía những người đó tức giận mắng không thôi. Nhưng mà Lý Tầm Hoan còn đang ở đó không biết mệt mỏi tìm. Lát nữa ở ngoài ngàn mét, lật ra một hòn đá nhỏ, một hồi lại đang Lâm Tiêu dưới chân đảo cổ những cái kia đá vụn. Bộ dáng có phần là nghiêm túc. Ôi, còn tiếp tục tìm đi. Lắc lắc đầu Lâm Tiêu, nhìn thấy vẫn đang kiên trì Lý Tầm Hoan cũng là gia nhập vào trong đội ngũ. Tiếp tục tìm kiếm, ai có thể nghĩ, đây một tìm, chính là một tháng, toàn bộ sa mạc đều được bọn hắn lật toàn bộ. Ngay cả nhỏ bé đá vụn đều nhìn kỹ hạ hạ 10 lần. Nhưng mà để cho Lâm Tiêu không biết thời điểm, Lý Tầm Hoan kỳ thực một mực nhìn chăm chú hắn. Khả năng tìm cái gì là giả, nhìn người mới là thật. Đến một tháng qua, Lý Tầm Hoan thấy được Lâm Tiêu nghi hoặc, tức giận, kiên nhẫn, còn có một khỏa kia nóng bỏng tâm. Không khỏi hài lòng gật đầu một cái. Theo sau cũng là đem một cái tay đưa vào bên trong áo lót lục lọi nửa ngày. Rốt cuộc một khối màu xanh biếc tảng đá nhỏ bị hắn lấy ra. Phía trên ánh quang chảy xuống bên trong có đến sinh cơ bừng bừng. Tựa hồ đang dựng dục cái gì sinh mệnh một dạng. Lý Tầm Hoan cũng không có gấp đem cục đá giao ra, mà là một cái tay ở phía trên một vệt. Vốn đang là lưu quang bích thạch trong nháy mắt biến thành một khối sa mạc trên tảng đá bình thường. Rồi, tiện tay ném đi, cứ như vậy rơi vào rất nhiều đá vụn sa mạc trên. Không phân rõ khối kia mới là rồi. Đại ca, tìm được sao? Lâm Tiêu nghe bên này có động tĩnh, quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy Lý Tầm Hoan ném cục đá một màn. Cũng không có để ý, thuận miệng hỏi một cái sau đó cứ tiếp tục ngồi ở trên sa mạc tìm kiếm cục đá. Nhìn thấy Lâm Tiêu lại bắt đầu cần cần khẩn khẩn kiểm tra trên mặt đất cục đá thời điểm, Lý Tầm Hoan lộ ra một tia nhãn nhụi tươi vui, híp mắt nhìn đến Lâm Tiêu bóng lưng. Lẽ nào đại ca còn có loại này yêu thích? Ta đi về sau xem ra cần phải cách xa hắn một chút. Vạn nhất bị mệnh vậy coi như là kêu trời không được gọi đất không xong rồi. Cảm nhận được đạo này, nóng bỏng ánh mắt Lâm Tiêu, trong lòng cũng là có chút run rẩy. Nếu không phải đối phương tu vi đến đã vượt qua độ kiếp kỳ, chỉ sợ sớm đã nổi gióa. Cái này không thể nghi ngờ chính là bảo hổ lột da. Hơn nữa đây hổ tựa hồ còn yêu thích nam tử. Đột nhiên một trận gió lạnh thổi qua, Lâm Tiêu lúc này quay đầu nhìn thoáng qua Lý Tầm Hoan. Đây nhìn một cái giật mình. A, nguyên lai tại Lâm Tiêu quay đầu trong nháy mắt, Lý Tầm Hoan đứng ở sau lưng Lâm Tiêu, vẻ mặt cười mờ ám, ánh mắt còn sắc mị mị nhìn đến. Hai người tư thế có chút kỳ quái. Lâm Tiêu ngồi ở phía trước phần mông vi quyệt, Lý Tầm Hoan ngồi ở phía sau, vừa vặn hướng về phía Lâm Tiêu phần mông, đến có thể thế nào không để cho Lâm Tiêu dọa cho giật mình. Nhị đệ làm sao vậy? Làm sao vậy? Đại ca hù dọa ngươi sao? Nhìn thấy Lâm Tiêu cư nhiên bị kinh sợ thối lui, Lý Tầm Hoan có chút không giải thích được, bên trong đôi mắt tràn đầy nghi hoặc, suy nghĩ muôn vạn, theo sau liền dứt khoát không nhớ tới rồi. Phân phó Lâm Tiêu đi địa phương khác nhìn một chút. Thời gian qua đi, Lâm Tiêu một bên muốn cảnh giác Lý Tầm Hoan còn vừa phải đi tìm khối kia màu lục cục đá. Quả nhiên thời gian không phụ người có lòng, rốt cuộc tại ngày thứ 46 thời điểm tìm được. Đại ca, mau tới, tìm được, chỉ thấy Lâm Tiêu cầm trên tay một khối màu xanh biếc cục đá. Trên đá ánh quang lưu động, tản ra khí tức thần bí. Phương xa Lý Tầm Hoan nghe được Lâm Tiêu gào thét sau đó, khẽ mỉm cười, đồng thời cũng là thở dài một cái. Tại hắn rượt dây Lâm Tiêu đi hắn ném cục đá địa phương tìm. Bị cự tuyệt vô số lần sau đó lần này cuối cùng thành công. Tìm được sao? Vẻ mặt kinh ngạc Lý Tầm Hoan. Diễn kỹ độc đáo, mang theo kinh ngạc và vui vẻ ánh mắt hướng về Lâm Tiêu đi tới. Chính là nhìn kỹ lại, để cho Lý Tầm Hoan thật kinh ngạc không thôi. Lần này chính là thật kinh ngạc. Nên phải vì khối kia xanh biếc trên đá lại có một cái phá động. Xem ra bên trong quả nhiên thai nghén ra một cái sinh mệnh. Hơn nữa còn để nó chạy trốn. Lâm Tiêu không để ý lắm. Không phải là một cái tảng đá vụn sao. Mặc dù là màu lục. Nhưng mà bên trong tinh hoa đã sớm trôi đi. Hiện tại cũng chính là một cái cứng rắn vô cùng đá xanh lục. Trong tối Lâm Tiêu cũng là dùng mình linh diễm chi khí đi cháy. Cơ hồ dùng 10 thành công lực đi bóp cái tảng đá này. Nhưng mà màu lục cục đá chút nào tổn hại thịt không có. Theo sau cũng là đem cục đá ném cho Lý Tầm Hoan. Nhìn đến bầu trời quay cuồng mà đến đá xanh lục. Theo tay vung lên liền đem đá xanh lục hóa thành bột phấn. Theo gió mà đi. Một khối không có linh tính tảng đá vụn có cái gì số nhìn. Không cần cũng được, đây đơn giản tùy ý một đòn. Để cho Lâm Tiêu nhìn trợn mắt hốc mồm. Thử hỏi chính là mình chân thân tới đây sợ rằng đều không phải đối thủ đi. Lý Tầm Hoan nhìn thấy Lâm Tiêu biểu tình mà là khẽ mỉm cười. Phất phất tay, từ tốn nói, đi, chúng ta đi vùng này bí cảnh nhìn lên nhìn. Thật không biết có người nào mượn thời gian phong bạo thành công hình chiếu đến nơi này. Theo sau, quay đầu vừa nhìn về phía Lâm Tiêu nhìn chăm chăm nói ra. Nhị đệ có biết khối này bí cảnh từ đâu tới sao? Lâm Tiêu cười khanh khách. Hắn còn thật không biết cái này bí cảnh sự tình. Mà sở dĩ biết có như vậy địa phương toàn bộ đều là Hoắc gia vị thiên tài kia tự nói với mình. Nhìn thấy Lâm Tiêu lắc đầu, Lý Tầm Hoan cảm giác cho Lâm Tiêu giải thích, nơi này nhưng thật ra là một chỗ thần ma giao chiến di tích thượng cổ. Tại đây có viễn cổ đại năng cùng bất hủ vẫn lạc. Một loại những cái kia vẫn lạc cường giả đều lại ở chỗ này lưu lại mình truyền thừa. Gặp phải vậy liền gọi cơ duyên, tại trải qua nhiều năm tháng lắng đọng, tại đây đã không còn là thần ma chiến trường. Có chỉ là bảo địa, tại thời kỳ thượng cổ, rất nhiều thiên tài đệ tử tới nơi này tìm kiếm cơ duyên. Khi có người tìm đến kiếm tôn cơ duyên, có người tìm đến ma tộc lưu lại cơ duyên. Nếu là cơ duyên đó chính là thiên ý sở quy, bất luận người nào đều không thể thay thế, cũng có thể nói là thiên tuyển giả. Nhưng mà những người này dã tâm cường đại tẫn nhiên đem tại đây trở thành mình môn phái chỗ ở. Phái đệ tử đi bảo vệ, dần dần ông trời vì ức chế loại hành vi này, lập ra một cái thời gian 10 năm không ra, vừa ra 3 năm, nhưng mà vẫn có tâm từ đại nhân muốn phải ở lại chỗ này. Nhưng mà cuối cùng đều là thân tử đạo tiêu kết cục. Lý Tầm Hoan nói tới chỗ này không đứng ở Lâm, Tiêu trên thân quét tới quét lui. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông người trẻ tuổi này vì sao lại ở chỗ này đợi ước chừng 5 năm còn. Chưa chết, đây cũng là vì sao hắn muốn cùng Lâm Tiêu kết nghĩa một trong những nguyên nhân. Bổn chương xong, sao CVTGH, hảo GH, cầu vote 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng.